Ma Thiên Ký, chương 471, Ngũ Hành Điển, góc truyện audio.com, dịch giả, Lu Bambu 195, biên, luyện khí tiểu tử, Liễu Minh lập tức cảm thấy một luồng linh khí cực kỳ nồng đậm phả ra từ động phủ ập vào mặt. Trong lòng vui vẻ, mặc dù bỏ ra chút ít linh thạch nhưng xem ra thật đáng đồng tiền bát gạo. Hắn khẽ quét thần thức qua, phát hiện ở giữa mật thất rất trống trải, mà tiện nghi bên trong cũng đầy đủ, bèn hài lòng gật nhẹ đầu. Liễu sư đệ, động phủ này từ nay chính là của ngươi. Những chuyện khác sư đệ cứ yêu cầu ta sẽ an bài thỏa đáng. Nếu như không còn chuyện gì khác Du mỗ xin cáo từ trước. Du Tín cười cười nói, làm phiền Du sư huynh rồi. Liễu Minh chắp tay bái biệt vị sư huynh này. Sư đệ nếu có gì khó khăn cứ tới tìm ta. Du Tín dứt lời tay áo vung lên, lại thả cự ưng phá không bay đi. Hai mắt Liễu Minh nheo lại nhìn cự ưng bay xa hồi lâu, rồi mới tiến vào động phủ. Một tay phất lên, ầm ầm một tiếng, cửa đá từ từ khép lại. Động phủ do bốn thạch thất tạo thành, vừa bước vào động phủ, ở giữa là một đại sảnh dài rộng tầm 5-6 trượng, cao 3 trượng, có một bộ bàn đá ghế đá đơn giản. Bên trái có một phòng có lẽ là phòng luyện khí. Liễu Minh nhận ra trên tường thạch thất khắc một ít linh văn hình ngọn lửa, khá giống với linh văn khắc trên cửa ra vào ở động phủ Hoàng Chân Trường Phong Hội, xem ra là những pháp trận hoặc cấm chế có tác dụng tăng phúc cho việc luyện khí. Bên phải đại sảnh là một hành lang dài, phần cuối có hai gian thạch thất ở hai bên. Trong đó, gian bên trái thì hơi lớn, rộng chừng 7-8 trượng, trên vách tường của thạch thất hơi ngả màu đỏ. Liễu Minh đưa tầm mắt nhìn xuống phía dưới, tại một góc phát hiện chút đan dược còn lưu lại, một góc khác thì gieo trồng một ít linh thảo. Xem ra vị Ngô sư huynh kia tinh thông thuật luyện đan, điều này làm cho Liễu Minh cảm thấy hơi kinh ngạc. Thạch thất phía bên phải là một gian mật thất hơi nhỏ hơn, chỉ rộng tầm 3-4 trượng nhưng trong mật thất linh khí so với bên ngoài lại nồng đậm hơn không ít. Liễu Minh cẩn thận xem xét, khẽ giật mình, sau đó lại cười ha hả. Thì ra một bên vách đá của gian phòng này khảm nạm một khối linh thạch sáng lung linh. Linh thạch lớn cỡ nắm tay, chung quanh bao phủ bởi hơi nước nhàn nhạt tỏa ra linh khí trắng mịt mờ. Liễu Minh đưa tay đặt lên bề mặt linh thạch cảm thấy từng đợt linh khí chui vào trong tay, rồi sau đó nhanh chóng đi khắp kinh mạch toàn thân. Cùng với việc linh lực không ngừng dũng mãnh tiến vào thân thể cũng cảm thấy càng lúc càng thoải mái, gương mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Linh thạch này chính là linh tuyền thạch trong truyền thuyết rồi. Cái gọi là linh tuyền thạch thật ra là một loại đá bên trong thân núi, hấp thu linh khí của đất trời, trải qua ngàn vạn năm tự động ngưng tụ tạo ra linh thạch đặc thù. Bởi vì khả năng hấp dẫn linh khí đất trời hội tụ cho nên linh khí chung quanh so với nơi khác nồng đậm hơn gấp mấy lần. Mà động phủ có linh tuyền thạch chính là linh tuyền phủ trong truyền thuyết. Linh khí đất trời cuồn cuộn không ngừng, quả thật là bảo địa tu luyện mà người tu luyện tha thiết ước mơ. Điều tiếc nuối duy nhất chính là không có cách nào di chuyển vật này, một khi rời khỏi chỗ cũ, nó sẽ dần dần biến thành một viên tinh thạch bình thường. Liễu Minh không rõ Du Tín có biết chuyện linh tuyền thạch hay không? Nhưng chỉ bỏ ra có mấy vạn linh thạch mà có thể tìm được động phủ như thế này, dĩ nhiên đã vượt xa giá trị đầu tư. Khi hắn mừng rỡ quay trở lại đại sảnh, trong lòng đã có tính toán. Góc truyện audio.com, chút ít, bố cục động phủ hắn không có ý định thay đổi gì, chẳng qua là chuẩn bị tăng thêm cho mật thất tu luyện có linh tuyền thạch này vài cấm chế ẩn nấp. Về phần trận thi đấu nhỏ 2 năm sau, vì động phủ này, sợ rằng hắn cũng phải tranh giành một phen. Nửa tháng sau, trong mật thất Liễu Minh ngồi khoanh chân, phía trên đỉnh đầu tiếng rồng ngâm hổ gầm nối nhau vang lên không dứt. Chỉ thấy một giao long bằng khói đen cùng một con hổ bằng khói đen đang bay lượn không ngừng trên không trung, trông rất sống động. Hai mắt hắn bỗng nhiên bừng lên, khẽ quát một tiếng. Toàn thân đột ngột tỏa ra khí đen mờ ảo, nối nhau chui vào trong giao và hổ, khiến cho thân hình chúng càng thêm ngưng thực hơn. Sau đó hai tay hắn vừa hợp lại vừa hướng xuống rồi lại phân ra, hai tay bấm quyết một hồi. Tâm niệm vừa động, giao và hổ do sương mù màu đen biến thành phía trên lập tức hóa thành một dòng khí đen cuồn cuộn chui vào thiên linh cái, biến mất không thấy bóng dáng. Từ khi hắn chuyển tới động phủ này, những ngày qua dùng phần lớn thời gian để đả tọa điều tức và tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công. Xem ra muốn tầng thứ 2 Long Hổ Minh Ngục Công đại thành cần tiêu phí thêm một chút thời gian nữa. Liễu Minh thì thào tự nói một câu, cả người lại rơi vào trong suy tư. Từ giờ đến lúc bong bóng khí thần bí hấp thu pháp lực chỉ còn không đến 1 năm rưỡi. Với tình huống tu luyện hiện tại của hắn, cộng thêm linh khí đầy đủ của linh tuyền phủ có thể miễn cưỡng ứng phó lần này hấp thu này rồi. Đương nhiên nếu trước lúc đó, Tăng Long Hổ Minh Mục Công đến tầng thứ 2 đại thành, rồi đột phá đến ngưng dịch cảnh hậu kỳ sẽ càng dễ dàng ứng phó hơn.